Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1678, một mắt thấy xuyên. Tiếp tục hướng phía trước, cách chơi phát sinh biến hóa, người chơi cần điều khiển con kiến chiến xa phóng tới trước cùng con kiến quân đội quyết đấu. Chiến xa có thể phóng thích con kiến bom. Cùng xạ kích trò chơi có chút tương tự, giết chết con kiến về sau có tỷ lệ tuôn ra kiến độc tinh hạch. Chiến xa dung hợp tinh hạch về sau có thể tiến hóa, từ đó biến đến càng ngày càng mạnh. Trung nữ đối cái này cách chơi vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Các nàng điều khiển chiến xa đột xông về phía trước. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chơi vô cùng này. Số 2 boss là cái đại hình con kiến chiến xa. Trung nữ vọt tới số 2 boss trước mặt lúc, các nàng đều biến thành đại chiến xe, cho nên một trận cuồng oanh lạm tạc, số 2 boss lập tức thì tan ra thành từng mảnh. Đả thông cửa thứ 2 về sau, đến đón lấy liền muốn nhảy xuống chiến xa đi bộ tiến lên, tiếp tục giết con kiến. Số 3 boss là Hắc Ám Nghĩ Vương, thuộc tính rất mạnh, độc tố thương tổn rất cao, bất quá Tô Dương gánh vác được, cho nên trực tiếp đứng như cọc gỗ liều mạng là được. Sau 3 phút, Hắc Ám Nghĩ Vương ngã xuống đất, giết hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Hoa tác, chúng ta cầm tới giết a, quá dễ dàng. Tô Tranh cao hứng nhảy dựng lên. Tô Dương cười nói, các ngươi tiếp tục, ta đi đánh cấp 255 phó bản. Thật là phiền, chúng ta đẳng cấp không đủ, cho nên chỉ có thể ta một người đi. Quay đầu gặp lại, Tô Dương cười rời đi. Ra cấp 250 phó bản về sau lập tức tiến vào cấp 255 phó bản. Tô Dương hiện tại cấp 260, cấp 255 cùng cấp 260 phó bản hắn đều có thể đánh. Hai cái này phó bản giết nàng dự định toàn bộ bao. Tô Dương cùng Cửu Vĩ tiến vào cấp 255 phó bản. Hai người chiến lực biêu hãn, cho dù không có đồng đội trợ giúp cũng có thể một đường đẩy ngang đi qua. Thực lực quá mạnh, loại này cấp bậc phó bản căn bản là không làm khó được bọn họ. Cấp 255 cùng cấp 260 tiểu phó bản đều bị Tô Dương cầm xuống. Phó bản giết cho khen thưởng vô cùng phong phú. Riêng là điểm kinh nghiệm phương diện, ba cái phó bản giết, Tô Dương tối thiểu thu hoạch được 2 cấp trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm. Lão Tô, Vu Yêu Vương muốn đổi mới, tổ đội đi lên, Thiên Hành Cửu Ca lại cho Tô Dương phát đến tin tức. Ok, cái này đi, Tô Dương lập tức trả lời, đánh xong phó bản lại đánh thế giới boss, tư vị Mỹ đi. Tô Dương rất nhanh lại truyền tống đến tội ác chi địa. Vu Yêu Vương đổi mới. Tất cả người chơi vội vàng chạy tới. Tô Dương cùng Cửu Vĩ biến thái phát ra tại giết thế giới boss thời điểm biểu hiện càng rõ ràng hơn. Phát ra trên bảng xếp hạng, Tô Dương cao cư đứng đầu bảng, là người thứ 2 nhiều gấp mấy lần. Chênh lệch phi thường lớn, không hề nghi ngờ. Tô Dương lại chia cắt nhiều nhất hồn tinh tệ, gần 300.000 hồn tinh tệ tới tay. Hắn hiện tại là càng ngày càng ưa thích giết thế giới boss. Thời gian đi vào tháng 2 phần thời điểm, Tô Dương không thể một mực phao ở trong game. Hương Hoa Xước Ảnh Long Thỏ các nàng có đại động tác, cần Tô Dương tham dự. Lưu Tô thành phương viên trăm dặm, tam giai trở lên yêu thú toàn bộ đều bị càn quét một phen. Tuy nói yêu thú thế mạnh, nhưng đây đối với Lưu Tô Thành tới nói hiển nhiên không thích hợp. Tô Dương dùng tuyệt đối cường thế tư thái chu sát Lưu Tô Thành cùng Tây Giang Thành chung quanh tất cả cao giai yêu thú. Cho dù càng xa xôi lĩnh chủ cấp yêu thú đều bị hắn đánh một trận tơi bời. Dưới sự bất đắc dĩ, lĩnh chủ cấp yêu thú chỉ có thể từ bỏ chính mình hang ổ chạy đến càng xa địa phương. Đi qua Tao Dương cùng Huyễn Ảnh quân đoàn càn quét về sau, cao giai yêu thú cũng không dám nữa tới gần Lưu Tô Thành cùng Tây Giang Thành. Trí tuệ hình yêu thú đều cảm nhận được Tô Dương thực lực cường đại. Ngày sau cho dù là khí trời ác liệt đến, chỉ sợ những cái kia yêu thú cũng không dám đến Lưu Tô Thành cùng Tây Giang Thành tìm phiền toái. Càn quét công tác tiếp tục một tháng. Thời gian đi vào tháng 3 thời điểm, Tô Dương rốt cục rảnh rỗi. Qua một thời gian ngắn hắn liền định đi Ấn Độ. Tam Nguyệt Tam, rắn rời núi. Tại cái này ngày xuân nắng ấm rực rỡ khí trời bên trong luyện kiếm thật sự là dễ chịu vô cùng. Mỗi ngày luyện một chút kiếm chơi đùa trò chơi. Thời gian luôn luôn phá lệ mỹ hảo. Tô Dương vừa luyện qua kiếm, mặc lấy rộng rãi váy đầm Hàn Tuyết Nhi liền đưa tới khăn mặt. Nhỏ giọng nói ra, lão công, rạp hát lớn hôm nay có ca múa biểu diễn. Phone quản lý để cho ta thông báo ngươi. Có thời gian lời nói có thể đi nhìn xem. Phone quản lý bảo hôm nay mỹ nữ tương đối nhiều. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, hắn đổ là đình giải ta yêu thích. Bất quá ta lần trước đi tham gia hắn tổ chức tụ hội. Giống như không có gì tốt chơi đồ vật. Cũng được, đã phone muốn ta đi. Vậy liền đi một cái đi. Dù sao gần nhất so sánh nhàn. Hàn Tuyết Nhi nói. Cái kia ta hiện tại liền đi an bài xe. Tô Dương nói, khác quá kiêu căng, minh bạch. Hàn Tuyết Nhi biết Tô Dương ý tứ, cho nên chỉ an bài cho hắn một cỗ phổ thông xe con. Không tính đặc biệt nổi bật, nhưng cũng còn nói qua đi. Lái xe là áo đen nữ chiến sĩ. Trên ghế lái phụ cũng ngồi đấy một vị gợi cảm yêu tha cho áo đen nữ chiến sĩ. Tô Dương cùng Hàn Tuyết Nhi ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Hôm nay rạp hát lớn xác thực vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều xã hội danh lưu đều đến. Muốn đến hôm nay xác thực có cái gì đặc biệt hoạt động. Chỗ đậu xe đã trước đó chuẩn bị tốt. Xe con tiến nhập lòng đất bãi đỗ xe về sau. Liền lập tức có người dẫn đạo xe con tiến lên. Dừng ở trước đó chuẩn bị tốt đỗ xe chỗ đậu phía trên. Tô Dương hộ tống Hàn Tuyết Nhi cùng hai vị nữ bảo tiêu xuống xe. Vì xe con chỉ đường, nam tử lập tức khom người chào. Nói, chủ tịch mời tới bên này. Tô Dương gật đầu, đi theo nam tử đi thẳng về phía trước. Dẫn đường nam tử nhìn qua rất trẻ trung, mặc trên người hắc sắc tây trang, còn mang theo tai nghe. Nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. Tiểu hỏa tử người ở nơi nào? Tô Dương đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Hồi chủ tịch, ta là Sơn Đông Thanh Châu. Sơn Đông Xanh Châu, địa phương tốt a. Nhưng là, Tô Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên giọng nói vừa chuyển. Nói ra, trên người ngươi khí tức bán ngươi. Một cái phổ thông bảo an làm sao có thể đối với ta hiển lộ ra sát khí đâu. Theo lý thuyết ngươi chưa thấy qua ta. Cần phải không cừu không oán mới đúng. Mặc dù có quan hệ, cái kia cũng cần phải là cảm kích cùng sùng bái. Dù sao ta là ngươi đại lão bản, là ngươi cho ngươi bát cơm người. Nghe nói như thế, đi theo Tô Dương đằng sau hai vị nữ chiến sĩ biến sắc. Lúc này xông lên trước, phất tay đánh về phía ở phía trước dẫn đường nam tử áo đen. Thà giết lầm 100 cũng không thể lọt mất một cái. Đây là các nàng hành sự chuẩn tắc. Nam tử áo đen không có phản kháng. Rất nhanh liền bị hai tên nữ chiến sĩ bắt được. Chủ tịch, ngài nhất định là tính sai. Nam tử một mặt sợ hãi nói ra. Người tại bên hông buộc bom. Tô Dương nói ra, đúng giờ, ngoặc kép chấm chấm, còn có 10 giây, 9 giây, 8 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc không nổ. Tô Dương đột nhiên cười rộ lên. Hắn nắm qua trước người nam tử áo đen, đem hắn y phục trên người lột. Tại bên hông, quả nhiên buộc bom, sao, làm sao có thể? Nam tử ngơ ngác nhìn Tô Dương, một bộ không thể tin bộ dáng. Cái này người vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Thật sự là, quá bất khả tư nghị. trên đời này không có cái gì là không thể nào. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi còn rất trẻ, còn có thể thật tốt sống sót hưởng thụ cái này đặc sắc nhân sinh. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi đến? Ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian. 3, 2, 1, nam tử không có trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.